Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 Thương Mặc đưa mắt nhìn Triệu Mạt Thương hồi lâu, ánh mắt có chút lóe lên, hả? Bí mật của chị, đúng, Triệu Mạt Thương cùng nàng nhìn thẳng vào nhau, không có chút nào trốn tránh, giọng nói cũng hết sức kiên định. Chị muốn nói cho em biết, rủ xuống tròng mắt lông mi Thương Mặc rung động, một lúc lâu sau, khổ sở nói. Ừ, chị nói đi, em nghe. Bí mật, nàng cũng muốn nói cho Triệu Mạt Thương biết bí mật của nàng, nhưng mà... Thương Mặc nằm thẳng người bên cạnh Triệu Mạt Thương, ôm cô vào trong lòng mình, chờ nghe cô nói chuyện mình không biết. Em có từng nghe qua tập đoàn Trường Vĩnh chưa? Giọng nói của Triệu Mạt Thương nghe không có chút nào phập phồng. Có nghe qua, người nào tên là Đan Trác chưa? Đan Trác, Thương Mặc nghe vậy nhíu mày lại thoáng suy tư một hồi, cẩn thận nói. Chủ tịch tập đoàn Trường Vĩnh, ừ, Triệu Mạt Thương cúi đầu, giọng nói bình thản như cũ, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Đó là mẹ của chị, mặc dù trong lòng Thương Mặc mơ hồ đã đoán được nhưng sau khi nghe được Triệu Mạt Thương nói như vậy, vẫn ngây ngẩn cả người. Với tư cách là tập đoàn số 1 quốc gia, trụ sở chính của tập đoàn Trường Vĩnh ở thành phố B, nếu như Triệu Mạt Thương thật sự là đại tiểu thư của tập đoàn Trường Vĩnh, vậy tại sao phải chạy tới thành phố X làm kiểm sát trưởng? Huống chi, nàng nhớ rõ ràng chồng của Đan Trác, chủ tịch tập đoàn Trường Vĩnh là ủy viên quốc vụ viện. Nếu như Triệu Mạt Thương thật sự là con gái của hai người kia, vậy tại sao? Triệu Mạt Thương nhìn vẻ mặt Thương Mặc khiếp sợ thêm bộ dạng không thể tưởng tượng nổi có chút ảm đạm. Em, khụ, Thương Mặc lau lau mồ hôi chẳng biết lúc nào thấm ra trên trán, trầm ngâm mấy giây thăm dò hỏi. Vậy, ba của chị là Triệu Đình Vĩ? Em làm sao biết, lần này đổi lại là Triệu Mạt Thương ngây ngẩn, nhìn Thương Mặc vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện này rất ít người biết, ách, Thương Mặc gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Ba em đã từng nói qua với em, Thành Long Bang có rất nhiều tư liệu, mặc dù Thương Thần Nho chưa bao giờ nói cho Thương Mặc biết những thứ khác nhưng căn cứ vào những tư liệu kia Thương Mặc vẫn có thể suy đoán ra Thương Thần Nho cùng một số người ở Trung ương có liên hệ. Nàng có thể tiếp cận đến những tư liệu kia thì tin tức Triệu Đình Vĩ và Đan Trác là vợ chồng cũng không có gì lạ. Vậy sao, Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc như có điều suy nghĩ nói. Tiểu đàn, nhà em thật sự chỉ là có một công ty nhỏ đơn giản như vậy thật sao? Ách, tại sao chị lại hỏi như vậy? Thương Mặc có chút chột dạ hỏi. Chuyện của ba mẹ chị, rất ít người biết đến, bởi vì sau khi chị sinh ra không bao lâu thì bọn họ đã ly dị. Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhìn Thương Mặc trong đôi mắt lộ ra sắc bén. Em, Thương Mặc cúi đầu xuống, trầm mặc một lúc lâu, lo lắng có nên nói thật với Triệu Mạt Thương hay tiếp tục gạt cô chuyện nàng là thiếu chủ Thanh Long Bang. Chị biết em khẳng định không phải là đứa nhỏ nhà bình thường. Triệu Mạt Thương thở dài, ở trong ngực Thương Mặc điều chỉnh tư thế hạ xuống. Em có khí chất như vậy, không phải nhà giàu bình thường có thể dạy dỗ. Suy nghĩ bị cắt đứt Thương Mặc siết chặt tay chính mình, đem Triệu Mạt Thương ôm càng chặt hơn một chút. Bây giờ nàng đối với tin tức Triệu Mạt Thương là con gái của Triệu Đình Vĩ và Đan Trác đã bình tĩnh lại, chỉ là không thể quên được lại là một số chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là Triệu Đình Vĩ hay là Đan Trác trưởng thành từ gia tộc nào, đều là gia tộc có nhiều năm lịch sử, hơn nữa đều là gia tộc hết sức phức tạp mà bất kỳ một người nào trong gia tộc ở vấn đề hôn nhân luôn không có quyền tự lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, Thương Mặc trở mình nằm trên người Triệu Mạt Thương, nhìn thẳng cô. Trung thực nói cho em biết, có phải chị có vị hôn phu hay không? Ừ, nếu Thương Mặc có thể thông qua một câu nói đã đoán được thân thế của Thương Mặc cũng không đơn giản, tự nhiên cũng biết Thương Mặc nhất định sẽ nghĩ tới chuyện này, Triệu Mạt Thương chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái tiện đà nói. Người kia ba mẹ cũng, em mới mặc kệ nhiều như vậy, Thương Mặc gần sát cô trong mắt thâm trầm. Chị là của em, Mạc, vẻ mặt trên mặt Triệu Mạt Thương không biết là vui hay buồn, chỉ ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu trong mắt dần dần ướt át khóe môi lại nổi lên ý cười. Tiểu đàn ngốc, em mặc kệ tuy rằng người thổ lộ trước là em, nhưng sau đó là chị chủ động tới trêu chọc em, bây giờ không cho phép chị lại muốn chạy. Thương Mặc hiếm thấy một lần ở trước mặt Triệu Mạt Thương rất có phong độ thiếu chủ bá đạo nói. Đó là người nào, em quản hắn đi chết, Thương Mặc nói như vậy, trong con ngươi xẹt qua một chút quang mang tàn nhẫn. Cùng lắm thì, giết người kia cũng được, vô luận người kia sau lưng là thế lực khổng lồ như thế nào, nàng cũng nguyện ý vì Triệu Mạt Thương bí quá hóa liều. À, không cần phải để ý đến người kia, Triệu Mạt Thương thân mật vuốt gò má Thương Mặc trên mặt mang theo không biết là bất đắc dĩ hay là giải thoát cười. Bắt đầu từ lúc chị tốt nghiệp trung học từ ngày đó đã cùng trong nhà không còn quan hệ. Tại sao, tối nay nhiều tin tức như vậy đánh úp tới, làm cho Thương Mặc có chút luống cuống, lúc này vừa nghe Triệu Mạt Thương nói như vậy, lại ngây dại ra. Triệu Mạt Thương nhìn nàng lắc đầu một cái, ngồi dậy co chân ôm đầu gối ánh mắt mơ hồ. Chị không biết nhà em làm gì, nhưng mà, em phải biết quyền lực càng cao, càng cần càng nhiều hơn âm mưu dương mưu. Mưu Toan ngấm ngầm, đi theo cô ngồi dậy, Thương Mặc nhìn bóng dáng của cô, một trận đau lòng vô hình, từ sau lưng ôm lấy cô. Ừ, chị còn có một người chú. Triệu Mạt Thương điều chỉnh lại tư thế, dựa vào trong ngực nàng. Chú ấy cũng tốt nghiệp đại học luật X, rất chán ghét những chuyện loạn thất bát tao. Hỗn loạn, trong nhà, lý tưởng của chú ấy, chính là lý tưởng của chị, làm một kiểm sát trưởng chính nghĩa, vì dân khuếch trương chính nghĩa. Có thể ở trong xã hội bây giờ có thật nhiều người đối với cái lý tưởng này khịt mũi coi thường, nhưng năm đó chú ấy chính là như vậy. Mà lúc ấy người nắm quyền trong nhà cũng chính là ông nội của chị, đối với chú ấy trong chính trị lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội với đồng minh trên chính trị của Triệu gia, hoặc giúp đỡ địch nhân của Triệu gia trong chính trị hết sức bất mãn. Vì vậy vận dụng quyền lực trong tay, đem chú từ viện kiểm sát tối cao cách chức điều đến một thị trấn nhỏ, hơn nữa nói cho chú nếu như không buông tha loại hành vi ở trong mắt ông cho là ngu xuẩn, cả đời của chú ấy chỉ có thể ở trong thị trấn nhỏ đó. Thương Mặc lặng lặng nghe Triệu Mạt Thương tự thuật ra sự Triệu gia không muốn người biết, từ trong lời nói nghe ra Triệu Mạt Thương đối với chú của mình rất tôn trọng, âm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị chính ba mình đả kích như vậy, sợ rằng chú của Triệu Mạt Thương rất uất ức đi. Chị mới sinh ra không bao lâu, ba mẹ liền ly dị. Thật ra thì bọn họ kết hôn vốn cũng bởi vì lợi ích gia tộc, đối với bọn họ mà nói, có một đứa bé chính là bảo đảm liên hệ của hai gia tộc, cho nên chị vừa sinh ra bọn họ liền ly dị. Giọng nói của Triệu Mạt Thương nhàn nhạt như cũ, tựa như đứa bé từ nhỏ bị vứt bỏ, trong lời nói không phải cô vậy. Bọn họ đều bận rộn rất nhiều việc, mà khi đó chú vẫn còn ở thành phố B, là kiểm sát trưởng của viện kiểm sát tối cao, còn ở tại đại trạch của Triệu gia. Là chú vẫn luôn chăm sóc chị, cùng chị chơi, dạy chị rất nhiều thứ. Từ nhỏ chị chỉ hy vọng mình giống như chú ấy vậy, có thể là một kiểm sát trưởng tốt. Cho tới sau này, chú bị cách chức chuyển đến thị trấn nhỏ, khi đó chị mới học sơ trung, chị ngay cả đi thăm chú ấy cũng bị hạn chế. Trung học cơ sở, Thương Mặc cắn răng, ôm chặt Triệu Mạt Thương, rất sợ buông lỏng tay một cái Triệu Mạt Thương sẽ biến mất, ngực từng trận quặn đau, trong mũi ê ẩm, cổ họng tựa như bị nghẹn cái gì vậy. Nàng cho tới bây giờ không biết, hóa ra Triệu Mạt Thương như vậy, tựa đầu chôn ở trên vai Triệu Mạt Thương, Thương Mặc hấp hấp cái mũi, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra ngoài. Thời điểm chị học lớp 10, ông nội qua đời, ba chị trở thành người nắm quyền ở Triệu gia. Có lẽ là bởi vì cùng mẹ ly dị, hơn nữa bởi vì nguyên nhân không làm sao chăm sóc được chị, ba vẫn muốn bồi thường cho chị. Cho nên mỗi lần chị yêu cầu đi thăm chú, ba cũng sẽ đồng ý, vải vóc trên vai dần dần ướt đẫm, Triệu Mạt Thương sừng sốt một chút, ngưng nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Thương Mặc còn tựa đầu vào bả vai mình, đưa tay khẽ vuốt ve mặt nàng. Tiểu đàn ngốc, chị rất tốt, đừng khóc, em mới không có khóc, Thương Mặc ở trên vai cô cọ vài cái sau đó bĩu môi nói. Em chính là rất đau lòng, thật muốn từ khi vừa sinh ra liền quen biết Triệu Mạt Thương, như vậy nàng có thể từ lúc đó liền bắt đầu chăm sóc Triệu Mạt Thương. Ngoan, không đau lòng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt trong khóe mắt Thương Mặc, Triệu Mạt Thương vỗ vỗ cái mũi của nàng, lộ ra ôn nhu cười. Nếu em đau lòng, chị cũng sẽ đau lòng vì em nhẫn tâm để cho chị đau lòng sao? Không đành lòng, giọng nói Thương Mặc nghẹn ngào, vẻ mặt quật cường. Sau này em sẽ không để cho chị chịu ủy khuất nữa. À, từ lúc quen biết em, chị đã được em bảo vệ rất tốt. Hai má dán vào gò má Thương Mặc, Triệu Mạt Thương ôn nhu nói, tay cùng tay của Thương Mặc đặt ở bên hông đan vào nhau. Tiểu đàn của chị đối với chị là tốt nhất, em sẽ làm cho chị trở thành người con gái hạnh phúc thứ hai trên thế giới. Thương Mặc rất nghiêm túc nói, tay của Triệu Mạt Thương đặt ở eo Thương Mặc lại thắt chặt hơn một phần. À, vậy người con gái hạnh phúc nhất là ai, em sao? Triệu Mạt Thương khẽ cười, vốn bởi vì những thứ kia tới lui liên quan đến mình mà tâm tình trở nên nặng nề bởi vì Thương Mặc mà sáng lên. Đúng vậy, vẻ mặt Thương Mặc thành thật như cũ, rất kiên định nói. Em là của chị là của em, có được hay không? Được, Triệu Mạt Thương nghiêng đầu hôn nàng một cái. Hiếm thấy tiểu đàn nhà chúng ta bỗng nhiên nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, thưởng cho một chút. Ha ha, Thương Mặc ngốc ngốc cười, cằm ở trên vai Triệu Mạt Thương cọ cọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em về sau học nhiều thêm một chút, mỗi ngày nói cho chị nghe. Được, Triệu Mạt Thương hôn hôn sườn mặt của nàng. thật ngoan, không đủ, bỗng nhiên mở miệng nói ra hai chữ. Ở thời điểm Triệu Mặt Thương không hiểu phong bế môi của cô ôn nhu mà Thương tiếc nhàn nhạt hôn, vào giờ khắc này, Thương mặc giống như một giáo đồ thành kính, đối với người con gái trong lòng mình làm cho người ta đau lòng, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ có tràn đầy yêu thương. Hồi lâu sau, môi rời ra, mà ánh mắt hai người nhưng lại rằng co chung một chỗ, khó bỏ khó phân. Còn có một câu dỗ ngon dỗ ngọt, Thương mặc môi dán môi Triệu Mặt Thương tựa như nỉ non nói. Cái gì, bởi vì bầu không khí như vậy và đôi mắt tràn ngập tình ý của Thương mặc Triệu Mặt Thương sớm đã có chút thần hồn điên đảo giống như nỉ non hỏi. Được em yêu khiến cho chị giàu có như vậy, cùng đế vương đổi vị trí chị cũng khinh thường mà chịu thiệt. Tác giả có lời muốn nói. Được người yêu khiến cho ta giàu có như vậy, cùng đế vương đổi vị trí ta cũng khinh thường mà chịu thiệt. Xuất từ Toa Sĩ Bỉ Á, xa xa xa, tên huyện ở Tân Cương, Trung Quốc, thập tứ hành thi ta rất thích nói, hắc hắc còn tiếng Anh nguyên bản nhé, mọi người có thể cầm đi dỗ vợ vui vẻ, tiểu thụ cửa có thể cầm đi đặt ở nhà mình thân ái thấy được vị trí để cho nàng dỗ mình vui vẻ. Ha ha ha, kèm thêm tiếng Anh nguyên bản, 40 sweet love remember such well bring, that 10 is font to trên me state with king. Cách chương.